Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 95. Yuu bị bắt, Obito có ứng Yuki nhẹ nhàng rơi vào đường sắt bên cạnh, lưu luyến không thôi đem phía sau bên trên Fujikaze Yuki buông ra. Đột nhiên, này xe lửa trên đỉnh toát ra một cá nhân ảnh già. Yuki hững sờ. Ánh mắt lóe lên một chút sợ hãi, chỉ nghe người kia nhìn xem bốn phía, liền phát hiện Yuki thân ảnh, mở miệng nói, Yuki, a, không, ta công chúa điện hạ, người rốt cục trở về, nhanh lên đến thúc thúc bên cạnh đến, lâu như vậy không thấy, người biến thật xinh đẹp đâu. Hắn thân hình cao lớn, khuôn mặt thô kệch, nói tới nói lui rất có uy nghiêm. Yuki có chút sợ hãi, từ nhỏ lưu hạ âm ảnh giả không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Vội vàng trốn ở Obito phía sau, trong mắt sợ nhìn lấy hắn, nhìn lấy phong hoa nộ đào dạng này bức bách Yuki. Obito khó chịu, phẫn nộ lấy đứng ra, ngăn trở phong hoa nộ đào này nhìn gần ánh mắt, sau đó đôi hắn duỗi ra chính mình ngón giữa nói ra. Người cũng là cái kia tại tuyết chi quốc không chuyện ác nào không làm. Khi nam phách nữ phong hoa nộ đào, để cho ta đại biểu mặt trăng đến tiêu diệt ngươi đi. Obito tự tư là đúng bầy cái cho rằng rất đẹp trai tư thế. Phong hoa nộ đào liếc mắt Obito, ánh mắt lóe lên một đạo hàn ánh sáng. Nói, người cũng là lần này Konoha phái tới bảo hộ Yuki ninja. Ngươi rất không tệ, rất lợi hại, thế mà đem tuyết lở cho xử lý. So với năm đó Kakashi đến lợi hại nhiều. Obito khốc khốc trả lời. Thật sao? Không có cường tráng thể phách là trang không dơ bẩn linh hồn. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, phong hoa nộ đào lạnh hừ một tiếng. Không cùng ngươi nói nhảm, nếu như ngươi đem đằng sau Yuki giao ra. Ta liền thả ngươi một đầu sinh lộ. Không phải vậy lời nói. Đừng trách ta không khách khí. Obito dùng đến ngươi rất lợi hại ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía phong hoa nộ đào. Nói ra, ngươi nhìn có thấy ninja từ bỏ nhiệm vụ, mà một mình chạy trốn sao? Không biết mẹ ngươi như thế sinh ra ngươi cái này cái ngu ngốc đi ra. Mà lại, còn chưa nhất định là ai buông tha ai đây. Phong hoa nộ đào giận dữ, hắn không muốn cùng Obito nhiều cãi lộn, lãng phí thời gian, nhịn xuống, Yuki, nhanh đem đồ, vật lấy ra. Chỉ là lúc này, xe lửa rìa đường bên trên băng xuyên bên trên đột nhiên lăn xuống mấy cái viên mộc. Phanh phanh đâm vào trên xe lửa, băng sơn bên trên nhất thời hiện ra mấy chục bên trên trăm cá nhân ảnh già. Từng cái thân phụ, vũ trang. Chỉ gặp bên trong dẫn đầu một cái cũng là Sandaiu. Chỉ nghe trong miệng hắn hô to. Các dũng sĩ, vì Koyuki, vì đánh ngã phong hoa nộ đào. Giờ khắc này chúng ta đã đợi với lâu. Hiện tại là hẳn là đoạt lại chúng ta hết thảy thời điểm. Xông lên a, Sandaiu dẫn theo một đám cầm nông cụ tuyết chi quốc nông dân phóng tới phong hoa nộ đào. Phong hoa nộ đào khinh thường nhìn lấy mãnh liệt mà đến tạp binh. Khóe miệng lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười. Mở miệng nói, không biết sống chết đồ, vật, liền để cho các ngươi cảm nhận được cái gì là tránh thức tuyệt vọng đi. Mở cống, chỉ nghe hắn ra lệnh một tiếng. Này xe lửa mấy cái khoang xe lửa trên vách đột nhiên Itachi lên. Lộ ra từng dãy tiễn lỗ. Chỉ gặp này tiễn lỗ bên trong từng nhánh sắc bén phi tiêu lóe ra bức người hàn mang. Obito ấm đạo một tiếng không tốt. Tuy nhiên những người kia chết sống cũng không thế nào đóng việc khác. Thế nhưng là hắn không muốn nhìn thấy bên cạnh Yuki thương tâm rơi lệ. Thân thể lấp lóe trong nháy mắt xuất hiện tại chiếc kia đại hỏa xe trước mặt. Nhìn lấy này đã đạt tới động khẩu phi tiêu. Trong tay hắn cấp tốc lóe ra mãnh liệt điện quang, đồng thời thả ra từng đợt chói tai điểu minh. Nhìn trong tay điện quang, Obito cảm giác còn chưa đủ, lại thêm đại thủ bên trong chakra. Nhất thời, Chidori điện quang lại hướng chung quanh lan tràn vài mét. Khẽ quát một tiếng, lôi độn siêu Chidori. Hắn tay phải thủ trưởng cấp tốc cắt hướng về phía trước xe lửa. Chỉ gặp điện quang chợt lóe lên. Chờ mọi người kịp phản ứng lúc, phía trước này chừng vài mét dày, liên miên dài mấy chục mét, ngang qua tại bọn họ phía trước xe lửa đã làm hai nửa. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang vang, chiếc kia xe lửa tiền bán bộ phần đã làm hai nửa ngược lại tại mặt đất. Mọi người thấy phía trước này lít nha lít nhít tiễn lỗ, toàn thân bốc lên cả người toát mồ hôi lạnh. Nhìn lấy Obito tràn ngập cảm kích, tâm lý thầm nghĩ, nếu không phải hắn cứu chính mình, sợ là chúng ta sớm lấy cái chết đi. Obito sau khi làm xong, cũng nhảy lên hướng về, sau nhảy xuống, đứng tại Sandayu trước mặt. Phong Hoa Nộ Đào ánh mắt lóe lên một đạo kinh dị. Làm sao cũng không nghĩ tới Obito lợi hại như vậy. Hắn thân thể hướng về sau nhảy lên, đột nhiên từ phía sau hắn dâng lên một khung phi thuyền. Hắn bóng người lập tức chui vào. Này phi thuyền chậm rãi bay qua đỉnh đầu. Đột nhiên từ đó bắn ra một đầu dây sắt. Dây sắt đỉnh đầu có một cái móng vuốt, vừa vặn hướng phía Yuki mà đi. Nhất thời, Yuki thân thể bị bắt lại. Dây kia kéo một phát, Yuki liền kêu to bị bắt quá khứ. Tiểu Minh, nhớ kỹ tới cứu ta. Ta kỵ sĩ, chấm ngoặc kép, Obito vừa mới bảo vệ tốt Tuyết Chi Quốc thôn dân, mà lại chính mình còn đứng ở Sandayu trước mặt. Tư duy không kịp phản ứng, thẳng đến nghe thấy Yuki thanh âm mới quay đầu trông thấy Yuki đã bị bắt lại. Obito tâm lý thầm mắng một tiếng. Mẹ ngươi, nắm giữ thời cơ thật chuẩn. Thật là một cái lão hồ ly a. Không kịp nói chuyện với Sandayu, chakra tụ tập tại dưới chân, dùng lực trèo lên một lần, thân thể liền nhanh chóng phóng lên tận trời, hướng về phi thuyền nhảy tới. Nhìn thấy Yuki đã bị nhét vào trong buồng phi cơ, hắn quính lên, trong nháy mắt sử dụng lấp lóe, xuất hiện tại phi thuyền phía trên. Phi thuyền bên trong, Yuki đứng tại Phong Hoa Nộ Đào trước mặt. Yuki, 10 năm không thấy, thúc thúc rất nhớ ngươi a. Phong Hoa Nộ Đào trên mặt lộ ra từ ái biểu lộ, ôn nhu nói, lục giác thủy tinh tại ngươi trên thân đi, giao cho thúc thúc được không? Hừ, Fujikaze Yuki lạnh hừ một tiếng, quay đầu không nhìn tới Phong Hoa Nộ Đào. Phong Hoa Nộ Đào bắt lấy Fujikaze Yuki thắt lưng giống sách tiểu kê một dạng đưa nàng sách đứng lên. Không nói sao, đã ta biết ngươi lục giác thủy tinh tại ngươi trên thân. Như vậy ngươi nói hay không đã không có ý nghĩa. Nói hung hăng vung vẩy mấy lần, Fujikaze Yuki con mắt cũng chuyển choáng. Hừ, đây chính là quan hệ đến ta và ngươi Phong Hoa một nhà ràng buộc. Bên trong quan hệ chúng ta Phong Hoa nhất tộc bảo tàng. Nếu như ngươi không giao ra lời nói, chấm ngoặc kép, Nộ Đào trong mắt sát cơ lóe lên, liền không muốn quái thúc thúc vô tình, không muốn tìm, nó không tại ta trên thân, ta đem hắn đưa cho ta lớn nhất trọng yếu người. Yuki lắc lắc có chút choáng váng, nói ra, cái gì, làm sao có thể, nói, ngươi tặng nó cho người nào? Phong Hoa Nộ Đào gấp, vội vàng dùng lực bắt lấy Yuki tay, nói ra, không cần tìm. Nó tại ta trên thân. Obito đột nhiên xuất hiện tại Phong Hoa Nộ Đào trước mặt, cầm lấy trên cổ Yuki đưa dây chuyền, nhàn nhã đối hắn nói ra, là ngươi, làm sao có thể? Phong Hoa Nộ Đào mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn lấy chung quanh bên cạnh Tuyết Nhẫn, tâm lý thầm mắng, ngươi ra ra nuôi không các ngươi nhiều năm như vậy, liền cá nhân đều nhìn không được. Bất quá khi hắn trông thấy Obito trong tay dây chuyền lúc, tham lam thần sắc chợt lóe lên, trong mắt chăm chú nhìn nó không thả. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.